Khí vũ trụ, chương 629, hủy diệt thánh nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 629, hủy diệt thánh nhân. Hòa Ngọc nhắm mắt lại chậm rãi nói ra, ta cảm giác không thấy, ta chỉ cảm nhận được sinh tử bộ bị mở ra, của ta hồn niệm đã có cảm giác đối phương giống như không tại vũ trụ ở trong bình thường, điều này sao có thể? Thuần Hồ Chính muốn tiếp tục hỏi thăm thời điểm, đã nhìn thấy Hòa Ngọc há mồm phun ra một đạo máu tươi, cả người ngã ngồi trên mặt đất, trong miệng thì thào nói ra. Đại hủy diệt thuật, đại hủy diệt thuật, trong mắt của hắn cùng trên mặt toàn bộ là hoảng sợ. Đại hủy diệt thuật, hết thảy mọi người hai mặt nhìn nhau, đại thiết cát thuật năm đó thất lạc rồi. Cuối cùng bị người đạt được, sau đó còn thi triển đi ra tình có thể nguyên. Có thể đại hủy diệt thuật là hủy diệt thánh nhân bảo vật, mênh mông vũ trụ chỉ có một người hội đại hủy diệt thuật, cái kia chính là hủy diệt thánh nhân. Về phần hủy diệt thánh nhân có hay không đem đại hủy diệt thuật cho người khác tu luyện, không có ai biết. Bất quá dùng hủy diệt thánh nhân bản tính, chỉ sợ sẽ không tùy tiện đem đại hủy diệt thuật giao cho người khác tu luyện. Sông Thành huynh, ngươi nói cái kia cướp đoạt ngươi sinh tử bộ con sâu cái kiến còn có thể đại hủy diệt thuật. Đình Côn thánh nhân nhịn không được hỏi một câu. Không phải hắn không tin, vô luận là đại thiết cát thuật hay vẫn là đại hủy diệt thuật, từng cái đều là kinh thiên động địa vũ trụ thần thông. Gặp được một cái hội loại này thần thông người đã là trúng thưởng rồi, còn sẽ gặp phải một cái đồng thời hội hai chủng vũ trụ thần thông người. Đây là nói đùa sao? Hòa Ngọc thánh nhân trong mắt lộ ra tuyệt vọng, hắn mờ mịt nhẹ gật đầu lại lắc đầu. Vâng, không phải, rốt cuộc là còn có phải hay không à, Đình Côn thánh nhân nóng này. Hòa Ngọc thánh nhân cuối cùng là tỉnh táo đi một tí, hắn thở dài khẩu khí trì hoãn vừa nói. Ta muốn có lẽ chính là người cướp đi của ta sinh tử bộ. Để cho ta khó hiểu chính là, hắn thi triển đại hủy diệt thuật so với lúc trước thi triển đại thiết cát thuật mạnh vạn lần đều không chỉ. Coi như là chúng ta bất cứ người nào, dù là hội đại hủy diệt thuật sợ cũng thi triển không đi ra đáng sợ như thế thần thông. Nghe nói như thế tất cả mọi người là hít một hơi lãnh khí. Nếu như một cái so với bọn hắn còn mạnh hơn đại người, khống chế đại thiết cát thuật không nói còn có thể đại hủy diệt thuật, bọn hắn như thế nào báo thù? Như thế nào đoạt lại bị tước đoạt đi số mệnh? Đáng sợ nhất chính là đối phương còn có đủ loại đỉnh cấp pháp bảo. Có vài tên thánh nhân đã là âm thầm quyết định không hề tìm kiếm Lam tiểu bố chàng tử, số mệnh bị tước đoạt còn có thể tìm trở về. Bọn hắn cũng không phải Hòa Ngọc thánh nhân, bị người đoạt yêu mến nhất pháp bảo, làm gì cùng cái này cường giả vi thù. Hòa Ngọc đạo hữu, ngươi có thể hay không nhìn lầm rồi. Thuần Hồ cũng tay nhíu mày, cùng là một người thi triển thần thông kém vạn lần đều không chỉ, điều này sao có thể. Không có, ta sẽ không nhìn lầm, đây tuyệt đối là đại hủy diệt thuật của ta, cái kia một tia hồn niệm liền nửa hơi đều không có trèo trống đi qua, ngay tại hủy diệt trong hơi thở hóa thành hư vô. Hòa Ngọc thánh nhân trong mắt vẫn là có hoảng sợ. Như nếu như đối phương là một cái có thể tiện tay thi triển ra khủng bố đại thiết cát thuật cường giả, coi như là hắn đã tìm được đối phương, cái kia cũng không phải muốn sinh tử bộ mà là muốn chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hòa Ngọc đạo hữu, đối phương cũng không nhất định biết rõ ngươi ở nơi nào, đem ngươi ngay lúc đó tình huống cụ thể nói một chút. Pháp Nhất Định thánh nhân mặt sắc mặt ngưng trọng, Hòa Ngọc rốt cục hòa hoãn một ít, một hồi lâu sau mới lên tiếng. Hắn lúc ấy nói là địa bàn của hắn, làm cho ta biết một chút về hắn tiểu thần thông, sau đó tay một cuốn, ta đã bị đáng sợ hủy diệt khí tức bao lấy, ta thề chưa bao giờ tiếp xúc qua đáng sợ như thế hủy diệt khí tức. Nói đến đây, Hòa Ngọc thánh nhân cảm thấy không đúng. Đối phương coi như là muốn kích phát đại hủy diệt thuật cũng không có khả năng như thế nhanh chóng a, đại hủy diệt thuật loại này thần thông kích phát chẳng lẽ không có thời gian hạn chế. Có thể hay không đối phương vừa lúc ở đại hủy diệt thuật hủy diệt đi địa phương, đưa hắn ném vào hủy diệt trong hơi thở. Nhưng nếu như lấy như vậy, hắn làm sao có thể tại hủy diệt trong hơi thở náo thân. Đúng rồi, đối phương có đỉnh cấp pháp bảo. Không chỉ nói cái khác pháp bảo, coi như là của hắn sinh tử bộ có thể tại đại hủy diệt thuật trong bảo vệ thân thể không bị hủy diệt. Cứ việc đã có thuộc tại suy đoán của mình, bất quá Hòa Ngọc thánh nhân cũng không có nói ra đến. Như nếu như đối phương thật là có thể tiện tay thi triển đại hủy diệt thuật, hắn nói hay không đi ra đều không có chút ý nghĩa nào. Nếu là hắn suy đoán chính xác đối phương sẽ không đại hủy diệt thuật, chỉ là đang thi triển qua hủy diệt thuật trong hơi thở, cái kia với hắn mà nói cũng không phải chuyện xấu. Bởi vì chỉ cần hắn làm cho Sông Thành ngăn chặn đối phương, vậy đối với phương trên người hết thảy pháp bảo đều quy hắn làm cho Sông Thành sở hữu. Nhiều như vậy bảo vật, hắn dựa vào cái gì phân cho người khác? Những người còn lại cũng không có cảm thấy được Hòa Ngọc thánh nhân nội tâm chấn động, bất quá Hòa Ngọc trước khi sợ hãi đại hủy diệt thuật biểu hiện cái kia rõ ràng cho thấy thật sự, sẽ không làm bộ. Đem đại hủy diệt thuật trở thành tiểu thần thông. Cái này thật có thể thổi à, một gã gầy gò nam tử nhịn không được nói ra. Đình Côn Thánh Nhân nhàn nhạt nói ra, mặc kệ người ta có phải hay không thổi, người ta ít nhất không có nói sai, thật sự thi triển đi ra đại hủy diệt thuật. Thuần Hồ nhìn phần đông trầm mặc không nói thánh nhân đám, bình tĩnh nói. Như thế, chúng ta riêng phần mình trở về nghĩ biện pháp, tìm kiếm hết thảy có thể tìm kiếm cơ hội. Đợi khi tìm được một ít dấu vết để lại thời điểm chúng ta đồng thời xuất động, cuối cùng là có thể tìm hồi thuộc tại chúng ta đồ đạc của mình. Đúng, ta ủng hộ Thuần Hồ thánh nhân lời nói. Lập tức đã có người đứng ra ủng hộ. Lập tức mọi người lục tục đứng ra ủng hộ Thuần Hồ Thánh Nhân, ngu ngốc cũng biết Thuần Hồ Thánh Nhân đây là không muốn tiếp tục truy cứu là ai cướp đoạt bọn hắn số mệnh được rồi. Nói cái tràng diện lời nói, tất cả mọi người tàn. Tiếp tục đuổi cứu xuống dưới, vạn nhất người ta đánh đến tận cửa đến, không cần đối chiến, chỉ cần đối với Kim Hồ Cung ném một cái đại hủy diệt thuật là được rồi. Tụ tập nhiều ngày Thánh Nhân đám, giờ khắc này nhao nhao làm chim thú tán. Bọn hắn cùng Hòa Ngọc Thánh Nhân bất đồng, bọn hắn vừa rồi không có tổn thất sinh tử bộ, làm gì cùng một cái hội đại hủy diệt thuật, thậm chí có thể là hủy diệt Thánh Nhân cường giả đối nghịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hòa Ngọc Thánh Nhân đồng dạng không nói nhảm đưa ra cáo từ, đã có hoài nghi, hắn tựu chậm chậm điều tra. Một khi chính mình điều tra đến đối phương thật không phải là cái gì Thánh Nhân, cũng không biết cái gì đại hủy diệt thuật, vậy hắn đã phát tài. Dùng một bản sinh tử bộ lợi nhuận hồi phần đông đỉnh cấp pháp bảo, hơn nữa sinh tử bộ cuối cùng vẫn là chính mình, sao lại không làm? Vũ trụ duy mô hình nội tiêu diệt Hòa Ngọc Thánh Nhân cái kia một tia tàn niệm về sau, Lam Tiểu Bố đã bắt đầu luyện hóa sinh tử bộ. Sinh tử bộ sinh cơ cùng tử khí đạo tắc giao thoa cùng một chỗ, khí tức hùng hậu mênh mông, tuyệt đối không phải cái gì tiên thiên pháp bảo đơn giản như vậy. Hiện tại thời gian nhiều hơn, Lam Tiểu Bố lại không nóng nảy, rất nhanh tựu lâm vào luyện hóa sinh tử bộ đạo vận trong. Tuế Nguyệt như thoi đưa, đường Lam Tiểu Bố luyện hóa sinh tử bộ cuối cùng một đạo cấm chế, sau đó in dấu hạ chính mình thần niệm ấn ký thời điểm, cái này mới phát hiện vũ trụ duy mô hình tựa hồ sớm đã đình chỉ tiếp tục trụy lạc. Lam Tiểu Bố thần niệm một cuốn, sinh tử bộ hóa thành một đạo mỏng như cánh ve hộ giáp chui vào trong nội y thứ tốt a, đây quả thực là cấp cao nhất hộ giáp. Có loại này hộ giáp bảo vệ, bên ngoài đại hủy diệt thuật hẳn là tổn thương không đến hắn đi à nha. Lam Tiểu thẩm thấu xuất thần niệm, đáng sợ hủy diệt khí tức lập tức liền đem hắn thần niệm rào sát mất. Cái chỗ này mặc dù không có hủy diệt khí tức phong bạo, nhưng nơi này là đại hủy diệt thuật hình thành chỗ, xem như vũ khôn thần tiệm cuối cùng. Cái kia hủy diệt khí tức cường đại là tất nhiên, bất luận cái gì một chỗ, đều tương đương với hủy diệt phong bạo. Tuy nhiên không biết mình luyện hóa sinh tử bộ tổng cộng hao tốn bao nhiêu năm, bất quá Lam Tiểu Bố suy đoán ít nhất là 10 năm trở lên. Lam Tiểu Bố đem luân hồi hoa vác tại trên lưng, sau đó làm cho sinh tử bộ biến thành mỏng giáp bảo vệ toàn thân, lúc này mới thử ly khai vũ trụ duy mô hình. Cứ việc lưng cõng luân hồi hoa thoạt nhìn vẫn là không được tốt xem, bất quá so cõng lên ma linh mai rùa luôn muốn tốt hơn nhiều. Một cái thoạt nhìn như con rùa đen, một cái căn bản chính là con rùa đen. Vì cái mạng nhỏ của mình, Lam Tiểu Bố quyết định nhịn. Một bước ra vũ trụ duy mô hình, khủng bố hủy diệt khí tức liền đem Lam Tiểu Bố bao lấy. Dù là có sinh tử bộ cùng luân hồi hoa bảo vệ, Lam Tiểu Bố vẫn là có thể cảm nhận được tử vong khí tức tùy thời tùy khắc đều tồn tại. Có thể khẳng định chỉ cần hắn đem sinh tử bộ cùng luân hồi hoa lấy đi cái kia sau một khắc chính là hắn vẫn lạc thời điểm. So về luân hồi hoa đến, sinh tử bộ có thể huyễn hóa thành hộ giáp, cái này làm cho Lam Tiểu Bố mừng rỡ không thôi. Luyện hóa qua sinh tử bộ, Lam Tiểu Bố tự nhiên biết rõ, đây là cấp cao nhất công kích pháp bảo, bất quá hiện tại bị hắn lấy ra phòng ngự, giống nhau là cấp cao nhất. Cảm giác được chính mình là an toàn, Lam Tiểu Bố cái này mới bắt đầu quan sát tình huống chung quanh. Dưới chân bùn đất cùng chung quanh hết thảy, đều xung triệt lấy đáng sợ hủy diệt khí tức. Lam Tiểu Bố thầm nghĩ, nếu có một ngày hắn vũ trụ duy mô hình xây dựng đi ra đại hủy diệt thuật, hắn tuyệt đối sẽ không lại truyền đi. Cái này vương bắt đản thật ác độc cay a, đối với một cái thần giới thi triển đại hủy diệt thuật, đây là muốn có bao nhiêu thù. Hơn nữa, có cửu oán trực tiếp báo thù a, hủy diệt thế giới là mấy cái ý tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại tiên giới hắn cũng gặp phải qua loại này ngoan nhân, bất quá đều bị trộm giết. Thần niệm không cách nào thẩm thấu đi ra ngoài, Lam Tiểu Bố chỉ có thể theo dựa vào ánh mắt của mình, cái này một phiến địa phương vô cùng mênh mông. Nếu như nói tại đây vốn là một cái thần giới giới vực lời nói, cái kia Lam Tiểu Bố thật sự hoài nghi cái này thần giới giới vực có phải hay không bị người móc ra như vậy một cái hố to. Cái chỗ này là đại hủy diệt thuật khí tức nhất nồng hậu dày đặc địa phương, Lam Tiểu Bố lần nữa làm cho vũ trụ duy mô hình xây dựng đại hủy diệt thuật duy mô hình kết cấu. Đại hủy diệt thuật duy mô hình kết cấu xây dựng tiến độ cùng trước khi xê xích không bao nhiêu, dù là tại đây khắp nơi đều là hủy diệt khí tức thế nhưng mà đại hủy diệt thuật duy mô hình kết cấu vẫn là xa xa không hẹn. Làm tiểu bố thở dài, chỉ có thể làm cho vũ trụ duy mô hình chậm như vậy chậm đi xây dựng, hắn nhìn xem cái chỗ này còn có thể tìm được cái gì đó. Nói không chừng có thể tìm được là ai thi triển đại hủy diệt thuật. Hắn Lam tiểu bố đích thật là sẽ không cùng cái này thi triển đại hủy diệt thuật cường giả bình thường, hội giận chó đánh mèo một cái tinh cầu. Bất quá hắn hội giận chó đánh mèo, ai thi triển cái này đại hủy diệt thuật tương lai hắn tựu sẽ tìm được ai. Bởi vì này đại hủy diệt thuật sớm muộn cũng sẽ đem bất thanh thần giới cho hủy diệt mà hắn lại bất lực. Hiện tại hắn không phải đối phương đối thủ, không có nghĩa là tương lai hắn hay vẫn là không làm gì được đối phương. Lam tiểu bố một bên hành tẩu một bên cảm thụ đại hủy diệt thuật đạo vận khí tức, có thể cùng Lam tiểu bố như vậy tại đại hủy diệt thuật lưu lại trong hơi thở hành tẩu hơn nữa cảm thụ hủy diệt đạo vận người chỉ sợ cũng tìm không ra đến thứ hai rồi. Cường giả khinh thường làm như vậy, kẻ yếu không có tư cách cùng cơ có thể như vậy làm. Hơn một tháng sau, Lam tiểu bố phát hiện hắn đối với hủy diệt đã có một tia cảm ngộ. Hủy diệt không chỉ là hủy diệt có thể trông thấy, đồng dạng có thể hủy diệt đi nhìn không thấy. Đại hủy diệt thuật chính là như vậy một loại hủy diệt thiên địa vạn vật sinh cơ, còn muốn hủy diệt thiên địa linh nguyên, cuối cùng hủy diệt đi thiên địa quy tắc. Cách chương.